Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2245. Chương 2245. Hoàng phủ Diễm thành ý. Đối với trận pháp phương diện xác nhận, Bạch Vũ Triết cùng Độc Long Tôn giả là hoàn toàn không có vấn đề. Cho dù là đem Mê Xuyên đại lục cùng Thiên Ma đại lục tất cả mọi người tính đến, cũng không có khả năng tìm đạt được tại trận pháp phương diện mạnh hơn bọn họ người. Cái này tất cả đều là bởi vì Diễn Thiên trận pháp tập quan hệ. Quyển này trận pháp điển tịch thật thâm ảo cùng huyền diệu, trình độ kia là hoàn toàn siêu việt toàn bộ thế giới tồn tại. Thậm chí Bạch Vũ Triết hoài nghi thứ này có phải là từ thần giới lưu truyền tới nay. Bất quá ngẫm lại cảm thấy có chút không đúng. Bởi vì tại thời kỳ thượng cổ, mặc kệ là Thiên Ma đại lục vẫn là Mê Xuyên đại lục, đều là có truyền tống trận. Diễn Thiên trận pháp tập bên trong chỗ ghi lại cuối cùng một thiên, cũng chính là truyền tống trận mà thôi. Bạch Vũ Triết không có tâm tư đi suy nghĩ nhiều những vật này. Lúc này ở Hoàng Phủ Diễm cùng mấy vị Hỏa Vân Tông cao thủ dẫn dắt phía dưới, chính một đường đi vào bên trong đi. Đi qua đại viện, xuyên qua mấy đầu hành lang, vườn hoa, diễn võ trường, đi mười mấy phút sau đó, bọn hắn đi vào một cái trên đại sảnh, sau đó nhao nhao ngồi xuống. Đoạn đường này đi tới, tất cả mọi người cũng đang âm thầm quan sát, dùng của mình tinh thần lực lượng đi cảm ứng hết thảy chung quanh. Nhưng là hết thảy đều lộ ra rất bình thường, hoàn toàn không có bất kỳ phát hiện nào. Có lẽ, lần này Hoàng Phủ Diễm là thật tâm muốn vì Mê Xuyên đại lục ra một phần lực a. Gia Cát Phi Vân cũng không nhịn được như thế suy nghĩ. Đương nhiên, nếu như là thật, kia không còn gì tốt hơn. Bọn hắn mục đích tới nơi này, không phải cũng chính là vì cái này sao? Chư vị, đã chư vị đều đến, như vậy chúng ta cũng liền rộng mở cửa sổ mái nhà nói thẳng. Đám người đều ngồi xuống, Hoàng Phủ Diễm trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng, cái này cùng hắn tính cách tựa hồ có chút không hợp. Bất quá, hắn tựa hồ chính là muốn thể hiện điểm này, để người cảm thấy bây giờ chính mình cải biến, như trước kia không giống. Ngươi nói đi, Gia Cát Phi Vân đơn giản đáp lại một câu, cầm lấy chén trà nhấp một miếng trà nóng. Dù bận vẫn ung dung nhìn xem Hoàng Phủ Diễm, hắn cũng là không cần lo lắng nước trà có độc cái gì. Loại chuyện này căn bản không có khả năng phát sinh. Có Độc Long Tôn giả cùng Bạch Vũ Triết tại Thiên Ma đại lục bên kia không rõ ràng, nhưng là tại Mê Xuyên đại lục, mơ tưởng có người có thể đối với hắn bên người bất luận kẻ nào hạ độc. Cho dù là cái gì vô sắc vô vị kịch độc cũng không có khả năng. Lúc này, ánh mắt mọi người đều nhìn về Hoàng Phủ Diễm, muốn nhìn một chút đến cùng dùng cái gì phương thức, đến hóa giải chính mình cùng Bạch Vũ Triết ở giữa ân oán. Lão Phu cùng Bạch Điện Hạ ở giữa ân oán từ xưa đến nay. Nguyên nhân gây ra đúng là Lão Phu chính mình bị ma quỷ ám ảnh. Đối thiên cấp công pháp khát vọng che lại lý trí, nhưng là cũng coi như tình có thể hiểu. Đối với bực này công pháp, vô luận là ai cũng không có cách nào chống cự. Từ khi lần thứ nhất kết xuống cừu hận sau đó, kia tự nhiên cũng liền không cách nào thu tay lại. Điểm này chắc hẳn tất cả mọi người rất rõ ràng. Hoàng Phủ Diễm lần này nói chuyện quả nhiên cùng trước đó rất khác nhau. Mặc dù vẫn là cực lực thay mình giải vây, nhưng lại cũng thừa nhận ngay từ đầu đúng là chính mình đưa tới. Tất cả mọi người không nói gì, chờ lấy hắn nói tiếp. Bây giờ Thiên Ma đại lục sắp đại quân áp cảnh, ép chúng ta Mê Xuyên đại lục cơ hồ không thở nổi. Thậm chí kia đánh mất nhân tính tà giáo võ giả, thế mà còn đầu nhập Thiên Ma đại lục. Đây đối với chúng ta Mê Xuyên đại lục đến nói càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Lão Phu những năm gần đây cũng rất xoắn suýt. Lúc nào cũng nghĩ tới chỗ này, liền cảm giác áy náy không thôi. Cũng không phải không muốn ra tay tận một phần lực, mà thực tế cũng là vì chính mình an nguy cảm thấy lo lắng a. Nếu như lão phu vì chống cự thiên ma đại lục xâm lấn mà chết ở trong tay bọn họ tự nhiên không có cái gì lời oán giận, nhưng nếu là tại cộng đồng tác chiến thời điểm chết tại người một nhà trong tay, đó là thật không cam lòng a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?